Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 39, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Ở nguyên văn bên trong, Phong Ngôn Cung cũng là ở nữ chủ nơi đó để lại một đoạn thời gian. Bởi vì nhiệm vụ này quan hệ, hắn cần thiết trước mặt người khác biến mất một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn bị như vậy nghiêm trọng thương, khẳng định có người ở các bệnh viện bên trong tìm hắn. Cho nên Hạ Noãn Noãn thực lý giải Phong Ngôn Cung vì cái gì như vậy trực tiếp nói muốn lưu lại. Hảo đi, nhưng là ngươi có thể nói một chút ngươi phải ở lại chỗ này bao lâu sao? Hạ Noãn Noãn lộ ra khó xử biểu tình. Nàng không có khả năng đáp ứng như vậy sảng khoái a, tuy rằng nàng trong lòng là cao hứng. Bởi vì đây đúng là một cái bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt. Nửa tháng đến một tháng, ta sẽ cho ngươi sinh hoạt phí cùng dừng chân phí. Phong Ngôn Cung nhìn Hạ Noãn Noãn đáp ứng rồi, trong lòng không biết vì cái gì có chút cao hứng, lại có chút không cao hứng. Nàng như vậy đối người không bố trí phòng vệ, nếu là hôm nay nàng cứu tới không phải hắn, có phải hay không cũng sẽ như vậy thiện lương mang theo người kia trở về chiếu cố hắn đâu. Cái này không cần lạp, ta là tự nguyện trợ giúp ngươi. Nếu là ngươi ngượng ngùng, thương hảo lúc sau có thể ở dưới bồi ta công tác. Ta một người thủ cửa hàng cũng rất nhàm chán. Hạ Noãn Noãn cười cười. Đối với Phong Ngôn Cung theo như lời sinh hoạt phí cùng dừng chân phí có chút bất đắc dĩ. Nàng biết Phong Ngôn Cung cấp khẳng định không phải một cái số nhỏ tự. Bao gồm cái kia ân cứu mạng, hắn đều có thể dùng tiền hồi báo cho nàng. Nhưng kia cũng không phải nàng mục đích a, đem người bồi cho nàng đi. Ân cứu mạng, hẳn là muốn lấy thân báo đáp a. Bất quá Hạ Noãn Noãn khẳng định sẽ không nói ra tới a, kia nhiều ngượng ngùng a, cái này. Hạ Noãn Noãn muốn bắt đầu cùng nam chủ ở chung sinh sống. Đương nhiên, nàng về sau sẽ đem không hợp pháp ở chung chuyển vì hợp pháp ở chung. Về, thấy thời gian đã không còn sớm, Hạ Noãn Noãn cũng bất hòa Phong Ngôn Cung vẫn luôn nói chuyện. Hắn bị như vậy trọng thương, hẳn là muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phòng ta đã chuẩn bị tốt. Tân khăn lông cùng bàn chải đánh răng đều ở trong phòng tắm. Chỉ là ta nơi này không có quần áo, chỉ có thể ngày mai đi mua. Thân là một cái độc thân nữ nhân, có nam nhân quần áo ở nhà lúc này mới kỳ quái đi. Bất quá Phong Ngôn Cung hôm nay cần phải lỏa ngủ, cũng không biết hắn đổi không đổi quần lót. Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn cảm giác mặt có chút hồng. Nàng cũng không phải cái loại này chưa kinh nhân sự thiếu nữ. Lại tưởng đi xuống, liền có chút thiếu nhi không nên. Cảm ơn ngươi, Hạ Noãn Noãn như vậy săn sóc đem hết thảy đều an bài hảo. Phong Ngôn Cung cảm giác trong lòng Noãn Noãn. Đây là trong nhà có một nữ nhân cảm giác sao? Thật sự là thật tốt quá. Giờ phút này hắn đều có điểm tưởng kết hôn. Bất quá tưởng tượng đến hắn chức nghiệp, còn có hắn ra nhiệm vụ thời điểm nguy hiểm, Phong Ngôn Cung lại lập tức đánh mất chính mình ý niệm. Nữ nhân này bổn hẳn là quá vô ưu vô lự sinh hoạt, mà không phải đi theo hắn lo lắng hãi hùng. Hơn nữa nàng chỉ là ngẫu nhiên cứu hắn một mạng mà thôi. Nếu hắn lại tưởng đi xuống, chẳng phải là hại nàng. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Hạ Noãn Noãn hướng tới Phong Ngôn Cung cười cười. Săn sóc vì hắn đóng cửa lại, chính mình tắc đi chính mình phòng tắm rửa ngủ đi. Không có tưởng quá nhiều. Nếu đem nam chủ đã mang về tới, ở Hạ Noãn Noãn trong lòng, kế tiếp sự tình cũng liền không như vậy khó khăn. Thuận theo tự nhiên đi. Nàng có thể nhìn ra tới, Phong Ngôn Cung đối nàng vẫn là có chút hảo cảm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Noãn Noãn liền dậy. Bởi vì nàng còn phải vì chính mình cùng Phong Ngôn Cung làm bữa sáng đâu. Lại còn có phải làm trong tiệm buổi sáng muốn bán sandwich. Này đều yêu cầu thời gian. Bất quá có Noãn Noãn hệ thống, Này hết thảy đều trở nên đơn giản lên. Hệ thượng đám mây đầu bếp nữ tạp dề. Bởi vì không phải làm điểm tâm ngọt, cho nên Hạ Noãn Noãn mới lựa chọn cái này. Làm bữa sáng tốt nhất lựa chọn A, bất quá Noãn Noãn xuất phẩm. Tất là tinh phẩm, liền tính là một cái nho nhỏ tạp dề đều là đo ni may áo. Thập phần tinh xảo, hệ ở Hạ Noãn Noãn mảnh khảnh eo nhỏ thượng, làm nàng có vẻ càng thêm hiền huệ. Toàn bộ một hiền huệ nhân thê bộ dáng làm sáng sớm thượng lên Phong Ngôn cung đều xem ngây người. Hắn tỉnh ngủ ra cửa thời điểm ánh mắt đầu tiên liền thấy ở phòng bếp nấu cơm Hạ Noãn Noãn. Nàng hừ không biết tên cười nhỏ ở trong phòng bếp bận rộn. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy hoàn mỹ. Đã lâu không có thể hội quá gia đình ấm áp. Phong Ngôn cung nhìn đã lâu. Hận không thể đem Hạ Noãn Noãn khác ở hắn trong ánh mắt mới hảo. Ân, người đi lên A, vừa vặn có thể ăn bữa sáng. Sữa đậu nành cùng sandwich hảo sao? Sữa đậu nành cùng cà phê đều là buổi sáng muốn bán. Sandwich cũng làm rất nhiều. Nàng trong tiệm sandwich doanh số phi thường hỏa bạo. Cơ bản mỗi cái buổi sáng đều sẽ bán xong. Còn có người mua không được đâu. Trải qua nàng tay cà phê cũng thực hảo uống. Nhưng là Phong Ngôn cung hiện tại chính là một cái người bệnh. Cho nên hắn chỉ có thể đủ uống sữa đậu nành. Hảo, cảm ơn. Phong Ngôn cung nói không nhiều lắm. Nhưng là hắn kỳ thật thực chờ mong Hạ Noãn Noãn tay nghề. Tưởng tượng đến chính mình ngốc tại nơi này một tháng mỗi ngày đều có thể đủ ăn đến Hạ Noãn Noãn thân thủ làm bữa sáng. Đồ ăn Trung Quốc. Bữa tối, Phong Ngôn cung trong lòng liền cảm thấy thập phần vui vẻ. Loại này vui vẻ tư vị hắn còn chưa từng có thể hội quá. Chúng ta còn muốn ở chung lâu như vậy đâu. Không cần như vậy khách khí lạp. Tới, nếm thử tay nghề của ta. Xem thế nào. Hạ Noãn Noãn đem sữa đậu nành cùng sandwich lấy ra tới. Bãi ở trên bàn. Xem Phong Ngôn cung nếm mấy khẩu lúc sau có chút chờ mong hỏi. Thế nào? Phong Ngôn cung liền tính là không thể ăn cũng sẽ nói tốt ăn. Huống chi Hạ Noãn Noãn tay nghề là thật sự thực hảo. Sandwich làm thanh đạm không nị. Bên trong có trứng gà chân giò hun khói cùng phiên da phiến. Cũng thập phần dinh dưỡng. Sữa đậu nành càng là đặc sệt thơm ngọt. So Phong Ngôn cung ăn qua rất nhiều bữa sáng đều phải ăn ngon. Ăn rất ngon, thủ nghệ của ngươi thực hảo. Phong Ngôn cung hướng tới Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Đem trong tay mặt bữa sáng nhanh chóng ăn xong rồi. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu thích. Ngươi thích liền hảo, ăn xong rồi ở mặt trên nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta đi xuống mở cửa. Thuận tiện chờ đợi cho ngươi mua vài món quần áo trở về. Phong Ngôn cung hiện tại trên người còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo đâu. Mặt trên còn có vết máu. Nhìn qua thập phần nghèo túng cùng lôi thôi. Bất quá hắn nhan giá trị cùng khí thế ở nơi đó. Quân nhân khí chất làm hắn nhìn qua một chút cũng không giống cái người xấu. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn có thể từ Noãn Noãn hệ thống bên trong soát vài món nam trang ra tới. Nhưng là hệ thống bên trong trang phục đều là có chứa thuộc tính. Phối sức cũng phần lớn đều có chứa thuộc tính. Cực cá biệt không có có chứa thuộc tính đều là tâm cấp rất thấp. Tỷ như lần trước nàng bán đi ngọc xanh hoa tai. Cho nên một kiện thích hợp Phong Ngôn cung quần áo đều không có. Hạ Noãn Noãn cũng chỉ có thể đi ra ngoài cho hắn mua. Ân, ta đây ở mặt trên chờ ngươi. Đem quần áo đổi hảo lúc sau ta lại đi xuống. Cách chương.